đau đớn hôm nay, tự hào ngày mai. Tại sao rất nhiều người thất bại trong cuộc chiến với cả bản thân? Câu hỏi mà bạn phải hỏi chính mình mỗi ngày. Tôi sẽ dấn thân hết mình ngày hôm nay để đạt được những kết quả tôi mong muốn trong tương lai. Những người đạt được những điều vĩ đại trên thế giới này bởi vì họ có thể trì hoãn những ham muốn nhất thời. Đó là dũng cảm nói không với những thứ khiến bạn thỏa mãn ngay tức thì, nhưng sẽ đem đến nỗi đau về lâu dài. Đó cũng là dũng cảm và kỷ luật với những thứ bạn cho là nỗi đau tạm thời, nhưng lại cho bạn những thành tựu trong tương lai. Đau đớn hôm nay, tự hào ngày mai. Đó là việc đưa ra những quyết định quan trọng, mặc cho nó có khó khăn như thế nào, bởi vì bạn biết chúng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Đưa ra những quyết định khiến bạn xây dựng nên một sức mạnh tinh thần. Thật dễ dàng để có một giấc ngủ dài vào buổi sáng, nhưng mà liệu nó có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn trong tương lai không? Việc khó khăn hơn là nhấc mông dậy, bước ra khỏi giường, đi tới phòng tập. Thật khó chịu khi phải luyện tập, nhưng mà nó khiến bạn mạnh mẽ hơn. Đau đớn hôm nay, tự hào ngày mai. Đồ ăn ngon, ăn nhậu thâu đêm, game, phim ảnh, cà phê, thuốc lá. Chúng cho bạn sự hài lòng thỏa mãn nhất thời, nhưng mà nó không khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nó khiến bạn trở nên yếu đuối. Thật khó khăn để nói không với những thứ đó. Nhưng mà đưa ra những lựa chọn khó khăn khiến bạn mạnh mẽ hơn trong tương lai, cả về cơ thể và tinh thần. Những nỗi đau tạm thời, những thành tựu tương lai. Không một ai đạt được bất cứ thứ gì vĩ đại nếu không có sự kỷ luật bản thân nghiêm khắc. Không một ai trên hành tinh này, bất kỳ ai muốn đạt được những điều đỉnh cao đều phải qua sự kỷ luật. Nếu bạn không sẵn sàng để dấn thân hôm nay cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, bạn sẽ không có được sự tự hào. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi biết rằng bạn đã vượt qua chính mình, bạn tạo ra chính mình. Tại sao rất nhiều người thất bại trong cuộc chiến với cả bản thân? Nhiều năm trước, tôi cũng sống một cuộc sống rất lười biếng, tùy tiện. Buổi tối muốn chơi thì đến mấy giờ thì chơi, lướt web, chơi game thâu đêm, sau đó ngủ một mạch đến khi tự tỉnh. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu khởi nghiệp, tôi đã thay đổi. Hàng ngày dậy từ 6 giờ 30 sáng, làm việc liên tục đến 1 giờ đêm, chẳng cần dùng đến báo thức. Những ngày nghỉ, tôi vẫn thức dậy vào lúc 6 giờ 30 để không phá vỡ thói quen đã hình thành. Khi bạn biến một loạt hành động thành thói quen, bạn không cần dùng đến khả năng tự kiểm soát bản thân. Dưới đây là một số kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với các bạn, mong rằng các bạn sẽ thực hành nó để trang bị cho mình nền tảng để tiến về phía trước. 1. Luôn làm việc có kế hoạch. Xây dựng thói quen lập kế hoạch sẽ giúp bạn luôn ý thức được mục tiêu của mình muốn đạt được khi làm bất cứ việc gì và có phương án dự phòng cho những vấn đề phát sinh. Từ việc lựa chọn mô hình khởi nghiệp nào, học gì để phát triển bản thân, cho đến những việc thường nhật như ăn uống như thế nào để giữ gìn sức khỏe, tập luyện ra sao để nâng cao sức khỏe, đều cần phải có kế hoạch. Thứ hai là tuân thủ theo đúng kế hoạch. Rất nhiều người lập kế hoạch có lịch công tác rõ ràng, nhưng mà lại thiếu sự kiểm soát khi thực hiện. Kết quả là kế hoạch thì trên giấy thôi và không được hiện thực hóa. Làm việc theo đúng kế hoạch chính là thể hiện tinh thần tự tin và tự trọng. Tin tưởng vào những gì mình đã hoạch định, quyết tâm thực hiện chúng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và những giây phút mơ hồ, lưỡng lự. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên làm hay không. 3. Luôn đúng giờ bằng cách sớm hơn. Đi làm đúng giờ, tốt nhất là hãy chủ động để phòng tránh rủi ro kẹt xe, tắc đường. Đúng giờ sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi hơn đấy. Đi họp lại càng phải đúng giờ hơn nữa, vì đó là thể hiện sự tôn trọng đối với cả đối tác của mình. Tốt nhất nên đến sớm hơn 15 phút để có thời gian chuẩn bị trước cho một cuộc họp. 4. Quản lý tốt thời gian của bản thân. Trong giờ làm việc chỉ tập trung vào công việc, không mất thời gian cho những việc riêng tư, điện thoại, chat, chơi game Facebook, mua hàng trên mạng. Thời gian nghỉ giải lao từ 5 đến 10 phút sau mỗi nhiệm vụ, cho mắt và cơ thể được thư giãn, nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. 5. Giữ thái độ tích cực và lạc quan. Thông thường chúng ta có thói quen làm những gì mình thích hơn là quan tâm đến việc làm những gì cho người khác thích. Hãy xây dựng thói quen niềm nở, thân thiện với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Biết lắng nghe những gì người khác nói và nói những gì người khác muốn nghe. Tóm lại, kỷ luật bản thân chính là điều kiện cơ bản để giúp chúng ta đạt được những điều quan trọng và cần thiết trong công việc và cuộc sống. Đồng thời cũng giúp chúng ta chống lại những thói quen xấu là rào cản cho sự phát triển của bản thân. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe hết video. Chúc bạn một ngày mới nhiều niềm vui.